Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1546, chương 1546, đơn giản giữ bí mật phương sách. Góc truyện audio.com. Đinh linh linh, đang trong ngủ say Chu Diệp, bị một hồi tiếng chuông chói tai đánh thức, hắn vẫn không nói gì. Điện thoại liền bị nằm ở một bên Lục Tử Huyên cho tiếp thông. Dùng Triều Châu lời nói xen lẫn Ôn Châu lời nói cộng thêm khách ra lời nói một trận phía sau. Tử Huyên bưng kín điện thoại di động trò chuyện bưng, đồng thời mở ra nào đó hạng chặt đứt tiếng nói thu thập công năng phía sau. Mới quay đầu hướng về phía nam nhân nhà mình nhẹ nói. Diệp, tổng bộ cái kia vừa nói có trên trăm khối thiên thạch tạo thành dòng chảy vẫn thạch đang hướng địa cầu đánh tới, sơ bộ phán đoán là Decepticon tập. Kích binh sĩ, chúng ta muốn làm thế nào? Đương nhiên là chờ bọn hắn hạ xuống địa cầu. Chu Diệp thở dài, nói, bằng không bọn hắn muốn cho ta thế nào? Mở ra truyền tống môn đem binh sĩ đưa vào vũ trụ sao? Coi như ta đem binh sĩ đưa vào vũ trụ, bọn hắn ở trong không gian còn thừa lại mấy phần sức chiến đấu. Vậy ta cứ như vậy trả lời bọn hắn tốt. Tử Huyên nhẹ gật đầu, lần nữa cầm điện thoại di động lên, hướng về phía bên kia Kỷ Lý Hoa lạp mắng cho một trận. Nói thật, Chu Diệp thật sự muốn vì nghĩ ra chiêu số này ra hỏa nhấn like tại Chu Diệp nhắc nhở các quốc gia đỉnh đầu vệ tinh có thể đã bị Decepticon Transformer công phá nhập vào xâm phía sau. Bọn gia hỏa này liền đều ra kỳ chiêu tỷ như đại danh đỉnh đỉnh phong ngữ giả lần nữa rời núi tỷ như tại càng đánh bên trong nhiều lần kỳ công. Chiều sán lời nói tăng nhiệt độ châu lời nói cũng lần nửa sử dụng. Tử Huyên tỉ muội chỉ sở dĩ được phái đến Chu Diệp ở đây, cũng là bởi vì các nàng có thể thuần thục sử dụng Chiều Sán lời nói cùng Ôn Châu lời nói cộng thêm khách ra lời nói tiến hành đối thoại. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Ngươi Sonic không phải có thể khống chế quân dụng vệ tinh hack vào địa cầu trong Internet sao? Chúng ta chẳng những không ngừng dùng cái này vệ tinh quân sự, hơn nữa còn dùng viên vệ tinh này trung chuyển đủ loại thật giả tin tức nhường ngươi phân rõ ngày bình thường có chuyện khẩn cấp cần bí mật nói. Chuyện điện thoại lời nói, sử dụng cũng là loại kia không lập chữ viết loại ngôn ngữ nhỏ tới. Sonic trước tiên đem trên địa cầu tất cả nhân loại đủ loại tiếng địa phương học một lần rồi nói sau loại này chi phí rẻ tiền. Hơn nữa giữ bí mật phương sách cực tốt thông tin biện pháp đã bị triệt để ứng dụng tại sao huyệt căn cứ bên trong, nhất là Chiều Sán lời nói xen lẫn Ôn Châu lời nói cùng khách ra lời nói ma quỷ tổ hợp. Cho dù là thuần chính Ôn Châu người hoặc Chiều Sán người, đều không chắc chắn có thể đủ hoàn toàn phiên dịch, chớ nói chi là một cái chỉ là Sonic. Dù là Sonic, cũng sẽ không tự chủ được đem loại này tin tức phân loại làm vô dụng tin tức. Từ tư liệu của mình phân tích trong kho diệt trừ, cúp điện thoại Tử Huyên lần nữa tiến vào nam nhân nhà mình trong ngực. Ngủ thật say, nói đùa, từ mặt trăng tới địa cầu có gần tới 40 vạn km đâu. Những cái kia Decepticon lại phải bay một hồi đâu, gấp làm gì? Mà lúc này tại sao huyệt liên hợp căn cứ bên trong, một đài cỡ lớn độc lập kính thiên văn vô tuyến đang nhắm ngay vũ trụ. Hơn nữa thông qua toàn cầu các nơi răng đầy đài thiên văn, lợi dụng các quốc gia phong ngữ giả mật ngữ thời khắc giam khống những cái kia thiên thạch động thái. Tại sao huyệt liên hợp trong bộ chỉ huy, năm nước các quan chỉ huy cũng không có Chu Diệp nhàn nhã như vậy. Từng cái mặt trầm như nước ngồi ở chính mình vị trí, chờ đợi báo cáo mới nhất ra lò. Nói thật bọn hắn bây giờ từng cái trong lòng cũng đều tràn đầy cảm giác nguy cơ. Dĩ vãng bọn hắn tiêu diệt Decepticon thành viên đại bộ phận cũng chỉ là một hai cái, nhiều nhất không cao hơn 5 cái, thế nhưng là, lần này duy nhất một lần liền đến hơn 100 cái. Chuyện này đối với bọn hắn tâm lý cũng là một cái không nhỏ áp lực. Đến cùng trận chiến này muốn làm sao đánh? Như thế nào đánh mới có thể đem tổn hại hạ thấp nhỏ nhất? Đây đều là bọn hắn phải cân nhắc. Ngay lúc này, một cái hoa quốc sĩ quan đi tới, báo cáo nói, Chu Diệp các hạ nói, để bọn hắn rơi xuống đất cầu bên trên lại nói, nghe được sĩ quan lời nói. Năm cái quan chỉ huy cũng nhịn không được nở nụ cười khổ, vị đại pháp sư này các hạ đó cũng là tương đối tùy ý a. Xem ra hắn cũng không để ý thiên thạch sẽ rơi xuống quốc gia nào a, nhưng mà xem như khác năm nước quan chỉ huy. Bọn hắn cũng không dám đánh cược cơ hồ trong cùng một lúc. Tất cả đài thiên văn tin tức đều hồi báo đến trên bàn của bọn họ, một cái vũ trụ chuyên gia đang tại đối với mấy cái này quan chỉ huy tiến hành phổ cập khoa học, bây giờ những thứ này thiên thạch lấy tốc độ vũ trụ cấp 2 hướng chúng ta bay tới. Trước mắt mà nói lại có 8 tiếng, bọn chúng liền sẽ tiến vào địa cầu tầng khí quyển không? Có lẽ sẽ càng nhanh, bởi vì căn cứ chúng ta tính ra, tại ở gần địa cầu thời điểm, bọn chúng chịu địa cầu lực hút ảnh hưởng, tốc độ sẽ gia tốc đến 5 vạn km. Giờ, ta không muốn nghe những thứ này tin tức xấu. Pháp quan chỉ huy vỗ bàn một cái, vẫn nói, ta chỉ muốn biết, bọn chúng điểm đến ở nơi nào, xin lỗi. Quan chỉ huy các hạ, vấn đề này ta không cách nào trả lời ngươi. Vũ trụ vật lý chuyên gia thở dài nói, bởi vì bọn chúng là vật sống, mà không phải chân chính thiên thạch cho nên, chúng ta cũng không thể tính toán bọn chúng điểm đến. Đáng chết, nghe được vũ trụ vật lý chuyên gia lời nói. Cơ hồ tất cả quan chỉ huy đều đang mắng mẹ loại này. Ta biết ngươi sẽ đến, nhưng mà ta không biết ngươi sẽ đến nơi nào sự tình. Thật sự là quá hố, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Cơ hồ năm nước tất cả hạm đội cũng đã ra biển. Tùy ý chờ lệnh sau 5 tiếng tình báo mới nhất lần nữa tập hợp đến các quan chỉ huy trong tay, đây không có khả năng, bọn hắn vì sao lại giảm tốc đâu. Vũ trụ vật lý chuyên gia tra xét trong tay tập hợp tới tư liệu. Gương mặt kinh ngạc, rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Đã hút nửa ngày khói hoa quốc quan chỉ huy vấn đạo. Những cái kia mây thiên thạch chẳng những không có ở địa cầu lực hút tác dụng dưới gia tốc. Ngược lại giảm bớt tốc độ của bọn hắn, vũ trụ vật lý chuyên gia vừa nói. Một bên tại trên bảng đen xếp hàng đủ loại vật lý công thức cùng tốc độ công thức mà chỉ huy quan môn cũng không nóng nảy. Cứ như vậy nhìn xem hắn ở nơi đó không ngừng tính toán, cuối cùng hắn ngừng chính mình bút. Nói, không sai, những tên kia chậm lại hơn nữa duy trì 4 vạn km tốc độ. Hướng về địa cầu tiến phát như vậy, hiện tại có thể tính toán ra bọn hắn điểm đến sao? Anh quan chỉ huy vấn đạo. Ân chuyên gia nhẹ gật đầu, tiếp đó đi đến bên cạnh bản đồ thế giới bên trên. Chỉ vào một cái điểm, nói, chính là chỗ này, đây là Nhật Bản Hokkaido. Đáng chết, Chu Diệp các hạ bây giờ chắc là ở chỗ đó, những thứ này ngoài hành tinh rác rưởi mục tiêu là Chu Diệp các hạ. Nhanh, lập tức liên hệ pháp sư của chúng ta các hạ, để cho hắn nhanh rời đi nơi đó. Một đám quan chỉ huy lập tức lo lắng, Chu Diệp bây giờ nhưng là bọn họ bảo bối a, Nhật Bản an nguy nhốt bọn họ pê chuyện. Bọn hắn chỉ quan tâm chính mình đại pháp sư. Sao huyệt căn cứ có Chu Diệp tồn tại, toàn cầu tùy ý mở truyền tống môn. Chân chính làm được nhanh chóng phản ứng. Đông bán cầu ra chuyện. Bọn hắn ở đây chỉ cần 10 phút liền có thể đến xảy ra chuyện địa điểm. 10 phút vẫn là binh sĩ tập hợp thời gian, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Có thể nói có Chu Diệp tồn tại, bọn hắn bớt đi bao nhiêu chuyện, đám chính khách bọn họ ý nghĩ là đám chính khách bọn họ ý nghĩ. Ngược lại bọn hắn là tuyệt đối không cho phép nhà mình căn cứ bảo bối xảy ra vấn đề, chỉ là rất nhanh phụ trách đi liên lạc Chu Diệp sĩ quan liền đi. Trở về, hắn mang theo một mặt cười khổ nói. Chu Diệp các hạ cự tuyệt yêu cầu của chúng ta. Bất quá hắn nói, tại sau một tiếng, tụ tập hào tên lửa phòng không binh sĩ. Hắn sẽ cho bọn này đi xếp Decepticon một chút thú vị khởi đầu tốt đẹp, nghe được sĩ quan mà nói. Một đám quan chỉ huy nhìn nhau, bất đắc dĩ buông tay. Tốt a, liền theo ma pháp sư các hạ đi chuẩn bị đi. Cách chương.